Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 481, đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem cuối cùng một khối gà rán nhét vào trong miệng, hộc ra xương đến tóc ca mặt cười hiện lên tích ý cùng vẻ hạnh phúc. Đối với một cái kẻ tham ăn tới nói, không có so với có thể nhiều như vậy mỹ thực còn muốn thỏa mãn sự tình rồi. Toka, sau đó ngươi muốn ăn cái gì cứ nói với ta. Tại thế giới này, ta tự nhận mình tay nghề số 2, tuyệt đối không có người dám nhận vị trí thứ nhất. Yuto tự tin cười nói, ân, mỗi ngày đều có thể ăn nhiều như vậy, thực sự là quá tuyệt vời. Toka hết sức kích động, hưng phấn thẳng vuốt bàn. Kotori, các ngươi định thu xếp cho Toka cùng Mess thế nào? Lấy Ratatosuke năng lực lộng một cái giả chứng minh cũng rất đơn giản đi. Thiết, Isuka Kotori gắt một cái, lầu bầu miệng nhỏ, hừ hừ địa chừng mắt Yuto tương đương bất mãn nói. Người cái tên này, cũng thật biết sai chúng ta. Bất quá người yên tâm, để tinh linh cùng nhân loại hòa bình sống chung là chúng ta tôn chỉ, một cái chứng minh mà thôi, chuyện nhỏ. Bất quá người định để nàng ở nơi nào, còn có Mess tiểu thư, cứ gọi ta là Mess là được. Mess khẽ cười nói, tốt Mess, các nàng tự nhiên là ở nơi này rồi, dù sao nơi này phòng trống còn rất nhiều. Ta sẽ chăm sóc các nàng, Umu ta muốn cùng Sido ở chung, Toka con ngươi sáng ngời, đầu nhanh chóng gật đầu. Ta cũng vậy, làm tiền bối lá chắn, ta phải ở bên cạnh tiền bối đi bảo vệ hắn. Mess kiên định gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Yuto cười híp mắt nhìn chăm chú vào Isuka Kotori, nhếch miệng mở miệng nói. Toka liền ở nơi này, do ta tới chiếu cố. Điểm ấy đúng là không thành vấn đề. Isuka Kotori gật đầu. Isuka Kotori tròn vo phi trong mắt màu đỏ chuyển động, như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay, hướng về Yuto nói. Không bằng, để Toka cùng Mess đi học, ngươi cảm thấy thế nào? Hừm, không thành vấn đề, ta đồng ý, dạng này ta có thể ở mọi lúc trông chừng các nàng. Yuto gật đầu đáp ứng, sau đó quay sang nhìn Mess cùng Toka dò hỏi. Các người thấy thế nào, Mess, Toka, muốn đến trường học sao? Đi học sao, ta đồng ý, ta còn chưa từng đi học qua đâu. Nghe vậy Mess không khỏi mỉm cười nói, trong mắt màu hồng hiện lên một tia mong đợi. Nghe nàng nói dạng này, Kotori cùng Yuto không khỏi trầm mặc. Yuto là biết Mess quá khứ, mặc dù là hệ thống anh linh, nhưng là cùng FCO thế giới Mess có tương tự ký ức cùng trải qua. Là một cái người nhân tạo, nàng thân thể vô cùng yếu ớt, không thể ở môi trường có vi khuẩn hoạt động, cho nên bình thường đều không ra khỏi cho đê, đối với thế giới bên ngoài nhận biết cũng chỉ là thông qua ảnh chụp cùng video mà thôi. Yên tâm đi Mess, ngày mai chúng ta liền có thể đến trường cùng nhau. Kể từ bây giờ, ngươi liền không còn cô đơn nữa, chúng ta sẽ là gia đình của ngươi. Yuto nhìn xem Mess khẽ cười nói, ân cảm ơn ngươi tiền bối. Mess nghe vậy liền ôn nhu cười đáp. Đến trường sao, ta muốn cùng Sido tại một lớp, nghe qua Yuto cùng Kotori giảng giải, Toka ít nhất biết trường học là cái gì, lập tức đồng ý, nàng muốn cùng với Yuto đi học chung. Sáng hôm sau, Yuto cùng với Toka, Mess, Kotori đi trường học. Bất quá để cho Yuto bất ngờ là, Murasame Ren muốn đi Reizen cao trung làm lão sư, bất quá dạng này cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Mà Mess thì là một cái hợp cách học muội, tự nhiên là trở thành năm thứ nhất học sinh. Reizen cao trung, cái kia tân học kỳ ngày thứ hai, lớp chúng ta chuyển đến một vị truyền trường sinh cùng một vị tân lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang bục giảng trên, mặc kệ thấy thế nào, đều là cùng học sinh gần như cùng năm đại mặt trẻ con cùng kiều tiểu thân hình chủ nhiệm lớp Okamin Tamae, hốt hoảng đỡ thằng nhỏ bé không hợp kính mắt chậm rãi nói. Mời vào A, Murasame lão sư. Cửa lớp học từ từ mở ra, bên trong chạy ra một nữ tử tóc bạc lam đồng, hơn nữa mang theo sâu đậm mắt quầng thâm, mặc trên người màu vàng đậm chế phục ngực trái còn có một cái tràn ngập may vá dấu vết lông nhung gấu bông. Là Murasame Ren, ta là Murasame Ren, ta dạy môn vật lý. Bất quá không đợi nàng giới thiệu xong, cả người liền lung lay muốn ngã xuống. Bất quá may mắn bị Okamin Tamae đỡ được, uy, nàng thật sự là dạy học được sao? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Đám người không khỏi chửi bậy một tiếng trong lòng. Ren A, ngươi lại quá sức nên ngủ một chút A, lúc này, từ bên ngoài đi vào Yuto nhìn xem Ren dạng này không khỏi thở dài một tiếng. Ta không sao, xin, tốt, không cần cậy mạnh, nhanh cho ta đến phòng y tế ngủ một giấc. Tamae lão sư, làm phiền ngươi mang Ren đi phòng y tế A, Yuto nhìn Okamin Tamae nhờ cậy nói, NN tốt A, Okamin Tamae có chút giật mình gật đầu, sau đó mang theo Murasame Ren rời khỏi lớp. Mà Murasame Ren quả nhiên là tại trước mặt toàn bộ đồng học diễn ra một lần tại chỗ suýt qua đời thao tác dọa sợ tất cả mọi người. Đát, một tiếng, đưa tới chú ý của mọi người, không kìm hãm được quay đầu nhìn về âm thanh căn nguyên ra. Một con màu trắng tóc ngắn thiếu nữ, đứng dậy, tinh xảo như là con rối vậy đoan chính khuôn mặt, bình tĩnh như vậy dường như hồ nước con mắt nhưng như là sóng lớn mãnh liệt. Quá tốt rồi, không có bị thương, nữ nhân đáng ghét kia không có làm hại ngươi. Chạy đến Yuto trước mặt quan sát kiểm tra hắn một hồi, Tobichi Origami nói mà không có biểu cảm gì nói. Yên tâm, Toka rất nghe lời. Yuto cười nói, chuyện gì xảy ra, bọn hắn giống như là nghe được chuyện tin tức gì đó kinh người. Chẳng lẽ, Isuka Shido xuất quỷ rồi. Nghĩ đến Yuto cùng mới chuyển đến lão sư hành vi, đám người cảm thấy khả năng này rất cao. Làm một cái học sinh, lại dám xuống tay với lão sư. Này không khỏi không nói được chứ. Đồng thời đám người nhìn về phía Yuto ánh mắt tràn ngập oán niệm. Dù sao, bên ngoài cùng thành tích đến xem, Tobichi Origami tuyệt đối là nữ chính là thần cấp, tự nhiên có khá nhiều người thầm mến, bất quá bị Isuka Shido giữa đường bắt lấy, đã là để người rất hâm mộ rồi. Cách chương.